Cô vội vàng lắc đầu, đem những hiểu ảnh kiểu diễm kia bỏ ra khỏi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net